Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 bất đắc dĩ Lý Thế Dân. Các người thật to gan, vậy mà như thế đối đợi sư phụ của các ngươi. Lý Thế Dân ngồi trên ghế, nhìn phía dưới thấp kéo cái đầu nhi tử trung nữ nhi. Từng đợt lửa giận cũng là vọt lên, vừa mới. Hắn đã sớm đợi tại Hoàng Văn Quán, liền nghe lấy bọn hắn ở nơi đó thương lượng sự tình. Từng cái đều là không đem mình làm một chuyện, vẫn pháp không trách chúng, còn sẽ không khi dễ nữ sinh, vẫn nhiều nhất sẽ chỉ mắng hai câu. Thật quá phách lối, chính mình bọn này nhu thuận hài tử, làm sao lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Là mình quá mức sơ sẩy đạo đưa bọn họ biến thành dạng này sao? Vẫn là nói bọn họ ngay từ đầu ẩn tàng quá tốt rồi. Đều không phải là hắn, là Mục Nhi. Lý Thế Dân một đôi mắt hổ nhìn về phía Lý Mục. Hai mắt càng là trừng to, một cỗ khí thế nguy hiểm cũng là chậm rãi truyền ra. Hắn cũng là nghe được, đều là Lý Mục chỉ điểm, mà lại vừa mới vẫn là Lý Mục đang cho bọn hắn tẩy não. Để bọn hắn không cần phải sợ. Cho nên vấn đề này cũng là Lý Mục tiểu tử thúi này hung hăng đang làm cho quỷ thôi. Chừng cái gì chừng a? Ánh mắt ngươi lại không ta đại. Lý Mục ngồi trên ghế, cũng là cực kỳ phách lối đáp lại nói. Hắn là không có chút nào sợ. Chính mình có kim cương bất hoại thần công. Căn bản cũng không sợ chịu Lý Thế Dân đánh. Mà lại, vừa hốt du bọn này tiểu hài tử một đợt. Cái này không được biểu hiện một điểm thực lực của mình. Để bọn hắn ngày sau nghe chính mình mà. T. Lợi hại. Giờ phút này, ở đây sở hữu hoàng tử công chúa đều là hít một hơi thật sâu khí lạnh. Cái này mới tới huynh đệ là thật gia châu. Không chỉ có đổi Khổng Dĩnh Đạt. Hiện tại phụ hoàng tới. Thế mà còn dám đổi. Đây là sự thực gia châu. Cái gì còn không sợ a? Hừ hỗn trướng, chấm để ngươi đến đọc sách, cũng không phải để ngươi đến đánh lão sư. Mẫu thân ngươi không phải dạy ngươi lễ nghi, vậy ngươi liền tôn sư trọng đạo cũng không biết sao. Lý Thế Dân giận tím mặt, nhưng lại không tốt trực tiếp phát tác đánh Lý Mục một hồi. Dù sao đánh ăn thiệt thòi chính là mình, bây giờ đang trận nhiều như vậy nhi tử nữ, mất mặt cũng không tốt. Cho nên chỉ có thể giảng đạo lý. Đã Lý Thế Dân muốn giảng đạo lý, Lý Mục tự nhiên là sẽ cùng theo Lý Thế Dân giảng đạo lý lạc. Chính mình cũng không phải cái gì không giảng đạo lý người mà. Tôn sư trọng đạo ta đương nhiên biết, nhưng lão đầu kia cũng không phải sư phụ ta. Ta bản tôn cái gì? Vừa gặp mặt liền muốn đánh ta. Đơn giản quá phận, cái này không khi dễ người mà. Ta ngẫm lại, ta hiện tại là hoàng tử, cũng không phải giống như trước như vậy tùy ý bị người khi dễ. Lại bị người khi dễ đó không phải là làm mất mặt ngươi sao? Lý Mục giả bộ như một bộ ủy khuất ba bộ dáng. Cái này khiến Lý Thế Dân trong lúc nhất thời cũng là không lời có thể nói. Nhưng vẫn như cũ là trầm mặt thấp giọng quát nói. Ngươi ý tứ, ngươi đánh Khổng Dĩnh Đạt. Còn trách chấm lạc, dĩ nhiên không phải a, ta nào dám trách ngươi lạc, ngươi thế nhưng là hoàng đế đâu, làm sao dám đâu, Lý Mục bĩu môi, âm dương quái khí đổi nói, hừ, Lý Thế Dân cái này nghe xong, chỗ nào chịu được, bất quá bây giờ nhiều người, cái này đau đầu thả ở phía sau sẽ chậm chậm giáo dục một chút, trước quản quản những người khác đi, Cao Dương. Khác Nhi nghe nói là hai người các ngươi nhận Khổng phu tử trách phạt. Sau đó các ngươi không chịu tiếp bị trừng phạt. Cho nên lúc này mới trực tiếp động thủ. Cao Dương nghe xong Lý Thế Dân hỏi thăm. Nhất thời luống cuống, mẹ nó. Cao Dương công chúa cũng coi là một cái không sợ trời không sợ đất người. Nhưng là trong hoàng cung người nào không sợ Lý Thế Dân đâu. Hơn nữa còn là làm chuyện xấu. Trong lúc nhất thời cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không tự chủ được nhìn về phía Lý Mục, hy vọng hắn có biện pháp nào. Lý Mục nhìn thấy Cao Dương nhìn qua, tâm thần nhất động, vội vàng bày làm ra một bộ khóc biểu lộ, dạy nàng tranh thủ thời gian khóc. Cao Dương là có chút không có kịp phản ứng, lại là nghi hoặc nhìn Lý Mục. Lý Mục đành phải hung hăng dùng môi ngữ nói chuyện. Khóc a, khóc, khóc. Cao Dương trả lời chậm, Lý Thế Dân lại là trầm thấp quát, chính mình hỏi nàng sự tình đâu, vẫn lăng ở nơi đó, lời nói đều sẽ không nói. Ô ô ô, oa oa oa, phụ hoàng khi dễ người. Cao Dương hiển nhiên là minh bạch Lý Mục ám chỉ, không có chút nào do dự, há miệng chính là trực tiếp khóc lên, lời gì đều không nói, dù sao cũng là khóc thôi. Lý Mục tối đâm đâm cho Cao Dương dựng lên một cây ngón cái, làm cho gọn gàng vào. Khụ khụ, đi, chấm chẳng phải hỏi một chút mà làm sao lại khi dễ ngươi. Đi đừng khóc, khác nhi ngươi tới nói. Lý Thế Dân ho khan một tiếng. Lý Thế Dân thế nhưng là một cái điển hình khuê nữ khống. Đối tại nữ nhi của mình vậy đơn giản cũng là sủng thượng thiên đi. Tốt ghê gớm. Hiện tại nhìn thấy Cao Dương vừa khóc, cái này hoàn toàn là chịu không được, vội vàng an ủi, đem đầu mâu chỉ hướng Lý Khác. Khóc a huynh đệ, Lý Khác ngay tại Lý Mục bên người, cho nên không cần cái gì ám hiệu. Lý Mục trực tiếp nhỏ giọng nhắc nhở lấy Lý Khác, dựa theo Lý Mục ý nghĩ, cái này tốt nhất là hỏi một người, liền khóc một người, sau cùng toàn trường người đều khóc một cái. Nhìn Lý Thế Dân làm sao bây giờ? Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên chuyện kết cục cũng sẽ không giống Lý Mục tưởng tượng như thế kết. Thúc, Lý Khác là ai? Nam nhân a, hắn tự nhiên là có ý nghĩ của mình. Mẹ nó, nam nhân tại sao có thể khóc đâu? Phụ hoàng, nhi thần vốn là dự định đi tiếp thu trừng phạt, chỉ bất quá Khổng phu tử thế mà còn muốn đánh Cao Dương muội muội. Nhi thần liền là có chút không muốn, Cao Dương muội muội niên kỷ còn nhỏ, không chịu khổ nổi, nhi thần không muốn hắn chịu khổ. Sau cùng Cao Dương muội muội cũng là để cho chúng ta những cái này làm hoàng huynh giúp hắn. Lúc này mới nhịn không được ra tay. Lý Khác nói là có lý có cứ, nhượng Lý Mục là nhịn không được lại dựng lên một cái ngón tay cái. Thật không hổ là hoàng đế nhi tử a. Cũng là không giống nhau a, nhìn một cái người ta nói lời, đem chính mình phiết không còn một mảnh, sau cùng vẫn rơi vào một cái tốt hoàng huynh danh tiếng. Hơn nữa còn đem những người khác tất cả đều mang vào. Hừ, ấn ngươi nói như vậy, chấm còn muốn khích lệ ngươi lạc. Lý Thế Dân lại là lạnh hừ một tiếng, các con của mình từng cái thật là đủ gian trá. Nhìn một cái nói đều là cái gì? Phụ hoàng, nhi thần biết sai. Lý Khác trực tiếp nhận lầm. Mình cái gì cũng không nói lời nào. Dù sao giải thích hoàn tất cũng là nhận lầm. Đối phó Lý Thế Dân liền dùng biện pháp này. Phụ hoàng, nhi thần bọn người đều là biết sai rồi. Ô ô ô, phụ hoàng, ta cũng biết sai. Ha ha ha, Lý Thế Dân ta cũng biết sai. Lần này tất cả mọi người là theo chân nhận lầm, biết sai, cho đủ Lý Thế Dân mặt mũi. Nhưng là Lý Thế Dân là một điểm thoải mái cảm giác đều không có. Ngược lại là nhẫn nhịn một cỗ khí ở trong lòng. Mẹ nó, khí cũng còn không có phát, còn không có giáo dục đâu. Biết hết sai, toàn con mẹ nó biết sai. Chấm qua giáo dục ai vậy? Hừ, toàn bộ cấm túc 3 ngày. Hảo hảo tỉnh lại, Lý Thế Dân hất lên tay áo trực tiếp đi ra ngoài. Mẹ nó, không có cách nào nói, cái này làm cái gì đâu, lần sau giáo dục nhi tử nhất định phải từng cái giáo dục, không thể cùng một chỗ. Mà Lý Mục bọn người nhìn thấy Lý Thế Dân ra ngoài, đều là lộ ra nụ cười. Thành công, pháp không trách chúng, mẹ nó cũng liền cấm túc 3 ngày. Cái này trừng phạt là thật nhẹ. Ha ha ha, Lý Mục lần này thật có ngươi. Đó là đương nhiên. chúng ta đoàn kết nhất trí, có cái gì thật là sợ. Chờ cấm túc kỳ qua, chúng ta qua ngươi tẩm cung tìm ngươi chơi a. Ai u, sợ cái gì? Ngày mai ta tẩm cung đại gia hỏa tụ họp một chút. Này, chúng ta cấm túc đâu? Đúng a, chúng ta bị cấm túc. Ngày mai liền đi qua không tốt lắm đâu. Khác sợ, dù sao cũng liền 3 ngày. Các ngươi ngày mai tới, tối đa cũng liền lại đến cái 3 ngày mà thôi. Có cái gì thật là sợ? Ha ha ha ha, đúng, ngày mai nhất định đến. Tốt, nhìn lấy mọi người hưng phấn ánh mắt, từng cái đáp ứng ngày mai đều đến tẩm cung của mình. Lý Mục trong mắt cũng là hiện lên một tia gian trá chi sắc. Ngày mai nhưng là muốn hào hào giáo dục một chút bọn này tiểu hài tử. Đến lúc đó đem hoàng cung gây gà bay chó chạy, nhìn Lý Thế Dân làm sao bây giờ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.